Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đến hè, trêu tức tiếng cười tự cách đó không xa vang lên. Thôi Ngọc cả người phảng phất bị định trụ thông thường. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát nhanh, tựa như bị cái gì ngăn chặn, muốn nói lại không mở miệng được. Nương lúc sáng lúc tối ánh nến cùng hành lang tiền tả hạ kia phiền ánh trăng. Thôi Ngọc thấy rõ nàng kia mặt, kia vô số lần cho dù xuất hiện tại trong mộng cũng có chút mơ hồ dung nhan. Giờ phút này chính rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt. Mị Nhi, chỉ hai chữ, Thôi Ngọc liền cảm thấy đã dùng hết toàn thân khí lực. Hắn ngừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng thanh âm đã là nghẹn ngào. Là ngươi sao, ngày khác tư đêm suy nghĩ 10 năm nhân, hắn đã qua đời 10 năm thê tử. Hiện thời liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt, Thôi Ngọc trong lòng đã không biết là bi là hỉ. Hắn biết tự bản thân dạng nhìn thẳng đối phương có chút thất lễ. Nhưng mặc dù cực lực khắc chế, lại vẫn vô pháp đem ánh mắt rời. Trước mắt nữ tử cười tươi như hoa, một đầu đen sẫm tóc dài còn mang theo bọt nước, cứ như vậy tùy ý phi trên vai. Chỉ nổi bật lên nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhi càng thêm trắng nõn. Nghe vậy hướng phía sau nhìn, gặp bốn bề vắng lặng, mới xoay người đối Thôi Ngọc nói. Ngươi ở gọi ai, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, cũng không có gì. Nữ tử suy nghĩ một chút, mới vừa rồi nhớ lại Thôi Ngọc vừa rồi theo như lời nhân danh. Mị Nhi, bước sen nhẹ nhàng. Chậm rãi theo hành lang hạ nước suối vừa đi gần Thôi Ngọc. Tựa như hoàn toàn không để ý bản thân mới vừa rồi ra dục mất hồn bóng lưng nhường nam nhân nhìn cái. Tinh quang, nàng ngẩng mặt, ánh mắt sáng quắc xem đối phương. Không có chút muốn tránh lui bộ dáng. Chỉ là Thôi Ngọc cũng không có tị hiềm. Hắn thậm chí đối diện tiền nhân vươn tay. Tưởng giúp nàng vãn hảo trước chán toái phát. Mọi người nói dưới đèn xem mỹ nhân. Dưới ánh trăng xem quân tử, công tử hôm nay có thể nói nhất nhìn đã mắt, có thể hay không xin thương xót, nhường thiếp thân cũng trông thấy như thế nào quân tử, kịp thời đánh gãy hắn, cuối cùng kia hai chữ cắn phá lệ trọng, Thôi Ngọc biết đây là đang nhắc nhở bản thân có chưng có mực. Không cần du củ nhiều là Mani kia chỉ vừa mới nâng lên thủ xấu hổ đứng ở giữa không trung. Nam nhân thân hình dừng một chút. Tựa như cố nén, mới vừa rồi cúi người hành lễ nói, là ta đường đột, kính xin cô nương thứ lỗi, cho dù hắn giờ phút này lại nóng vội. Cũng không nên hơi quá đáng, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, thì thực Thôi Ngọc chẳng qua là tưởng thử một chút, nhìn xem trước mặt nhân kết quả là chân thật tồn tại. Còn chỉ là bản thân phán đoán ra ảo ảnh, vô phương, công tử nhưng là say rượu đi lầm đường. Nữ tử lấy tay rào bàn thân tóc, dứt khoát ngồi ở hành lang tiền ghế tựa, liền như vậy ung dung xem hắn, giật mình lại nhớ tới từ trước, nàng cũng là như thế này ngồi ở phòng ngoại vũ lang chỗ. Một mặt hong khô bản thân xa tanh dường như cập thắt lưng tóc dài. Một mặt chờ hắn, đãi Thôi Ngọc đang trực trở về, nàng liền giống chỉ khoan khoái chim chóc giống nhau nhào vào trong lòng hắn. Ngọt ngào gọi hắn một tiếng phu quân, chỉ là của hắn mị nhi yêu thích thanh tịnh thanh lịch nhan sắc. Quần áo váy bào phần lớn đều là nguyệt bạch sắc hoặc là màu thiên thanh. Mà trước mắt nữ tử lại hoàn toàn bất đồng, nàng màu đỏ thắm vạt váy tha ở hạ, cấp này bóng đêm đều bằng thêm một chút kiểu diễm, cùng yêu diễm mân ni trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, Thôi Ngọc mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vẫn là cung kính đáp một câu, là, ta say rượu đi nhầm vào nơi đây, làm phiền cô nương chỉ con đường, chỉ lộ có thể. Nhưng ta có một cái điều kiện, nàng một mặt tựa tiếu phi tiếu. Sóng mắt lưu chuyển lại minh diễm động lòng người, ngươi nói với ta ngươi tên gì, vạn nhất ngươi rời đi sau đem sự tình hôm nay nói ra đi. Ta cũng hảo có thể tìm được ngươi lý luận một phen, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Mặc dù hắn giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, khả vẫn là nhận thức nghiêm cẩn thực sự đáp, Thôi Ngọc, chẳng sợ chỉ có một khác, chẳng sợ nàng thật sự chỉ là cảnh trong mơ, hắn cũng đối này ngắn ngủi ở chung hết sức quý trọng. Thôi, Ngọc, khẽ mở chu môi, đầu lưỡi vừa chạm vào thượng răng nanh liền thu trở về. Cùng gắn bó đều vẫn duy trì như gần như xa khoảng cách. Tựa như bọn họ hai người như bây giờ, nghe thấy tên của bản thân bị nàng niệm xuất ra, Thôi Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chát nhiên. Hảo, ta nhớ kỹ, nữ tử cười cười, đang định nói cho hắn biết như thế nào trở lại trên đường lớn. Lại bỗng nhiên nghe nói Thôi Ngọc lại hỏi một câu, cô nương không sợ ta lừa ngươi sao? Hắn nếu là tùy ý bịa chuyện một cái tên, kia nàng chẳng phải là chịu thiệt, tựa như nghe được cái gì cực chuyện thú vị, người trước mắt dùng ống tay áo che miệng nở nụ cười. Thật lâu sau, mới nhìn thẳng ánh mắt hắn nói đến, một người nếu là ngay cả tục danh đều có thể làm bộ. Kia còn có cái gì là thật? Thôi Ngọc trong óc ông một tiếng, con tưởng muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên bị người khác một tiếng quát lớn đánh gãy. Ngươi là người phương nào? Đảm dám xông vào công chúa tẩm điện, cung tỳ chất vấn tiếng vang lên. Đem giữa hai người kia ái muội bầu không khí triệt để rào tan tác. Tiểu nha hoàn nói xong, tựa như cảm thấy vẫn chưa hết giận, liền tiếp tục nói, Kim Ngô vệ ở đâu? Mau đem người này bắt lại, ngươi là còn ngại thấy bản cung tắm rửa nhân quá ít sao? Bị gọi công chúa nữ tử thật không có bên người cung tỳ như vậy tức giận. Như cũ xem trước mặt Thôi Ngọc, ánh mắt một khắc cũng không từ trên người hắn rời đi. Công chúa, nô tỳ không là cái kia ý tứ, tiểu nha hoàn chu miệng lên đến. Bộ dáng thật là ủy khuất, nàng bất quá vào phòng cấp công chúa lấy kiện áo choàng công phu. Làm sao lại có người xông vào, thả công chúa chẳng những không trách cứ đối phương, ngược lại oán trách khởi nàng đến đây đâu. Được rồi, vị công tử này yên ẩm thượng mê rượu uống say, đánh bậy đánh bạ đến tận đây, cũng không phải cố ý. Sáng quắc, tiễn khách cho đến nghe thấy nhà mình chủ tử hạ lệnh chụp khách. Kêu sáng quắc cung nữ phương lại tinh thần tỉnh táo, chống nạnh đối Thôi Ngọc nói, ngươi, sự tình hôm nay một chữ đều không thể nói ra đi. Bằng không, để ý ta gọi nhân lột da của ngươi ra, nàng nói mới nói một nửa, phía sau nữ tử lại bỗng nhiên nói một câu, nha, đổ mưa, đưa tay vươn hành lang ngoài, tế nhưng yêu mau xuân vũ phụ rơi xuống tiến lòng bàn tay văn giữa lộ. Liền biến mất không thấy, chỉ để lại một tia lành lạnh ướt át cả mà ni còn chưa có quay người lại. Nữ tử chỉ cảm thấy đầu vai nhất trọng, mới vừa rồi sáng quắc trong tay kia kiện ngoại bào đã phi ở tại trên người. Nam nhân vì nàng đem áo choàng cổ áo buộc chặt, hắn thon dài ngón tay khoảng cách nàng ngực phía trên cận một tấc. Kia nghiêm cẩn bộ dáng lọt vào trong mắt, chỉ làm cho nhân cảm thấy tim đập đều rối loạn. Mau vào ốc đi, cẩn thận cảm lạnh, hắn thanh âm mềm nhẹ, nhưng lại phá lệ nhiễu nhân tâm thần. Một bên sáng quắc sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng đi lại. Đi qua không khách khí đẩy ra Thôi Ngọc nói. Được rồi, xuất môn quẹo trái mới là thần tử tẩm điện. Đừng tiếp tục đi nhầm, ngẩng đầu lại nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Mới vừa rồi xoay người rời đi, khóe miệng nàng vẫn lộ vẻ hình như có giống như vô ý cười. Chỉ là trong ánh mắt hơn một chút làm người ta chóc đoán không ra thần sắc. Về phần là cái gì, Thôi Ngọc một chốc cũng nói không nên lời. Tiểu nha hoàn tựa như đối hắn lại nhìn chằm chằm nhà mình chủ tử xem hành vi có chút bất mãn. Còn muốn nói gì, lại bị ngăn lại, nữ tử đưa tay nhẹ nhàng nắm lại của nàng cầm, nói câu cáo mượn oai hùng, liền trở về phòng. Hết chương.